Hành trình tán đồ Crush, chương 43 thăng 10 Crush và tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một lớp tôi có lập một nhóm chat chuyên nhắn các thứ trên trời dưới biển. Người lập ra nhóm chat này không ai khác chính là cậu ấy. Lần đầu lập cậu ấy đã dành thời gian ra để đặt biệt hiệu cho tất cả thành viên trong nhóm. Biệt hiệu cậu ấy đặt cho tôi là ấu dâm. Tôi hoàn toàn không hiểu được tại sao cậu ấy lại đặt biệt hiệu như thế với tôi. 02, có một giai đoạn lớp tôi nổi lên phong trào gọi nhau bằng tên gia đình. Cậu ấy và tôi cũng thuộc một trong số đấy. Cậu ấy là chú, còn tôi là cháu, mỗi khi nhắn tin toàn xưng chú cháu với nhau. Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hồi đấy mình thật trong sáng. 03, có một thời gian cậu ấy rất hay nhắn tin trao đổi bài tập với tôi. Đa phần tin nhắn máy tôi nhận được đều là từ số của cậu ấy. Hồi đấy tôi không nghĩ bây giờ sẽ crush cậu ấy nên toàn bộ tin nhắn đều liên quan đến học tập. Giờ đọc lại tôi thấy cả một bầu trời trong sáng. 04, có lần tôi share bài viết từ một trang cá nhân về tường. Nội dung của bài viết là những người có tên bắt đầu chữ T thì sẽ hợp với tôi. Sau khi share được vài phút tôi nhận được thông báo từ Facebook là cậu ấy bình luận. Hóa ra cậu ấy gửi bình luận tên của một cậu bạn thuộc loại xấu nhất lớp tôi. Ngay sau đó, tôi gửi bình luận là biệt hiệu của cậu ấy ở nhà, cũng bắt đầu bằng chữ T, cậu ấy hồi âm lại hai chữ ngay sau đó. CC05, cậu ấy có đăng một bài viết trên trang cá nhân, nội dung là chỉ cần gửi bình luận cậu ấy sẽ nhận xét. Tôi gửi icon vừa khóc vừa cười xuống, ngay sau đó, cậu ấy trả lời lại. Crush, phương dâm bựa keo chó cuồng BTS, tôi, tao cuồng BTS hồi nào vậy? Crush, phải 06, tôi nhớ là hồi đấy có một thử thách khá nổi, đó chính là trả lời đúng sai 15 điều về tôi. Sáng hôm sau, tôi vào xem đã có người nào chơi chưa? Cậu ấy đứng đầu danh sách, 15, không sai một câu, xếp vị trí hạng 2 là chị gái tôi. 13, tại sao, người chị gái đêm đắp chung chăn lại không hiểu tôi bằng cậu bạn mới học cùng 2 năm. Sau đấy tôi đã nhanh chóng chụp màn hình lại, giữ làm kỷ niệm. 07, năm thứ 2 học cùng với cậu ấy. Trong giờ ra chơi, tôi ngồi bàn trên, còn cậu ấy ngồi bàn cuối chơi iPad cùng với một cậu bạn nữa. Tôi không nhớ vì sao mà cô bạn bàn dưới bỗng hỏi tôi. Mày thích thằng V kép à? Cậu ấy nghe thấy, tôi cũng nghe thấy, có phải do quá non trẻ hay không mà tôi trả lời không cần suy nghĩ. Ừ tao thích V kép, sau đó, cậu ấy lạnh nhạt với tôi hơn hẳn. Có phải do tâm lý chung không? Khi biết một người thích bạn nhưng bạn không thích họ thì bạn sẽ tỏ ra lạnh lùng, chán ghét. 08, năm thứ 2 học chung với cậu ấy là quãng thời gian đáng nhớ nhất của tôi. Năm đó, tôi cùng cậu ấy có rất nhiều khoảnh khắc với nhau. Mỗi buổi chiều đi học tôi và cậu ấy đều là người đến khá sớm. Trong lớp chỉ có 5 đến 8 người. Khi cậu ấy đến, đều ngồi chơi iPad cùng mấy cậu bạn kia. Tôi như một thói quen đến ngồi gần cậu ấy. Tay trái vòng qua lưng bóp ngực trái cậu ấy. Tay phải bóp ngực phải. Nhìn qua giống như tôi đang ôm người cậu ấy vậy. 09, Crush tí xuống nhận tiền. Tôi, đến trường rồi à, Crush, xuống sân trường đi. Tôi, đã đến đâu? Crush, đến rồi, xuống đi, tôi, lát nữa mày lên lớp đưa tiền cũng được. Crush, rách việc đéo yêu mày nữa. Tôi, đề cương tao vẫn đang cầm mà. Crush, nếu giờ tao tán mày có đổ không? Tôi, mày bị sao thế? Crush, đổ không, lát lên lớp tao tán mày. Mày sẽ là người yêu của tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc một đoạn nói chuyện vỏn vẹn hơn 15 phút. Kể từ đó đến bây giờ đã được 5 tháng, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn không được cải thiện. Tôi chợt nhận ra rằng, trong khoảnh khắc đó, tôi đã quá mù quáng, chỉ tin vào những lời nói của cậu ấy, không một chút ý chí để suy nghĩ đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối. Cách chương.